Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, tấm thẻ thứ hai. Lily trừng mắt nhìn, tự động quên đối phương câu nói này, không nhịn được nói, nhưng là nàng đều bất động. Mấy tiếng rồi, con mắt đều không chớp mấy lần. Đúng, từ lúc Trình Lâm dẫn nàng đi vào, làm cho nàng ngồi ở trên ghế chờ hắn trở về, nữ oa liền vẫn duy trì một cái tư thế ngồi, không động. Khởi đầu còn hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút, nhưng rất nhanh sẽ đều cũng không thèm nhìn tới rồi, chỉ là dường như điêu khắc đồng dạng ngây người, lại cứ lẽ ra người bình thường bất luận làm sao cũng không thể duy trì một cái tư thế lâu như vậy. Nhưng nữ oa lại làm được rồi, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một đài cơ khí vậy. Birio nhìn nàng một cái, đang muốn mở miệng khuyên nàng thiếu quản chút chuyện vô bổ. Bỗng nhiên nếu có điều cảm giác, quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy linh giới biên giới cửa lớn hiện lên, một bóng người đi vào. Lão sư được, nhìn thấy Trình Lâm lại đây, một bầy tinh linh thần quan đuổi vội vàng hành lễ. Tốt, nữ oa ở đâu? Trình Lâm đơn giản gật gù, đi tới, hỏi. Chúng tinh linh nghe tiếng bỗng nhiên tản ra. Thế là, Trình Lâm liền nhìn thấy trước bị các nàng che kín bóng người. Đập vào mi mắt chính là một cái bóng lưng, mái tóc màu xanh da trời rủ xuống, ngọn tóc hơi cuốn lên, áo gió vạt dưới tùy ý rủ xuống. Hai cái trơn bóng chân dưới ánh mặt trời rất là chói mắt. Nghe được Trình Lâm âm thanh, nữ oa cuối cùng có phản ứng. Nàng đông cứng quay người lại, chính diện hướng hắn, mặt không hề cảm xúc. Ngươi trở về rồi. Trình Lâm nhìn thấy nàng không có gây ra cái gì yêu thiêu thân, thở phào nhẹ nhõm, sau nhìn chung quanh một vòng, hỏi, Eru đây, trong điện có việc, đang bận, muốn ta đi mời đại thần quan lại đây sao? Một vị lưu thủ tại chỗ này thần quan hỏi dò. Vậy coi như rồi. Trình Lâm vung vung tay, sau rõ khặc một tiếng, chăm chú cho nữ oa cùng các tinh linh lẫn nhau làm một lần giới thiệu. Trước thời gian vội vàng, không có bàn giao rõ ràng, lúc này luôn muốn bù đắp. Nghe tới cái này, bên trong không có mặc, nữ nhân cũng là đến từ một thế giới khác. Các tinh linh lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá cân nhắc đến nhóm người mình cũng là từ mặt khác thế giới đến, liền cũng rất dễ dàng tiếp nhận rồi. Đúng là nữ oa đối với tinh linh loại này ở nàng kho dữ liệu loại ghi chép cực nhỏ cơ thể sống thể hiện ra rồi rào hứng thú. Được rồi, vậy các ngươi đi ôn tập bài tập, ta cùng nữ oa nói chuyện, giới thiệu hết. Trình Lâm nói, sau đó liếc nhìn nữ oa, trên dưới đánh giá vài lần. Nữ oa bây giờ chỉ khoác hắn một cái áo gió, còn lại không có thứ gì. Này tổng không giống như là một chuyện, làm cho nàng xuyên y phục của chính mình đi. Áo khoác cũng còn tốt, những y phục khác cũng không tiện. Chính do dự có phải là trước tìm các tinh linh mượn một bộ mới, sau hai ngày nữa chính mình tìm cơ hội đi thương trường mua. Bên cạnh vị kia thần quan tựa hồ nhìn ra hắn làm khó dễ, nói, Eru đại thần quan trước lại đây thời điểm, đưa tới một bộ quần áo, liền thả ở trong phòng. Trình Lâm sửng sốt một chút, đi vào gian phòng vừa nhìn, liền nhìn thấy trên bàn bày ra đóng gói hộp, quần áo đều còn treo nhãn mác, là trước hắn cho Eru mua, xem ra cái bộ này còn không cam lòng xuyên. Âm thầm cảm khái chút tiểu tinh linh chi kỷ, Trình Lâm liền để nữ oa đi vào nhà thay quần áo. Sau ngẫm lại, hắn lại gọi lại kia thần quan, ngươi trở lại xin mấy vị thợ mộc lại đây. Ta nghĩ, cần muốn xây dựng lại tạo một gian nhà gỗ rồi. Nơi này nguyên bản chỉ có một gian phòng, một cái giường, thuộc về chính hắn, tuy rằng phần lớn thời gian hắn đều không ở nơi này, nhưng đều cũng không thể để cho nữ oa ngủ. Thẳng thắn lại kiến một tòa được rồi. Đúng, ta vậy thì đi sắp xếp. Kia thần quan gật đầu thối lui, bên này sắp xếp xong xuôi, liền nghe phía sau cửa gỗ kẹt kẹt mở ra âm thanh. Trình Lâm quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy mặc chỉnh tề nữ oa đi ra, một cái màu lam nhạt váy, áo sơ mi trắng, phối hợp màu tóc, rất là đẹp đẽ, giày thấp cùng, ngoài ra, chính là nàng dùng hai tay ôm vào trong ngực viên kia trung khu quả cầu thủy tinh. Giờ khắc này, này cầu bên trong trống rỗng, không có thứ gì, ngươi ôm nó làm gì? Trình Lâm không khỏi hỏi câu, nữ oa không trả lời, chỉ là ôm cầu hai tay nắm thật chặt. Được rồi, ngươi yêu thích liền nâng đi. Trình Lâm bất đắc dĩ nghĩ, nhưng mà một giây sau, nữ oa càng mở miệng nói, ngươi không phải cùng ta nói, ta vị trí ốc tổ sẽ theo hình chiếu biến mất sao? Đúng đấy, làm sao rồi, nhưng ta còn có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Nữ oa ôm quả cầu thủy tinh, nói lời kinh người, Trình Lâm ngẩn ra, chợt hô hấp có chút dồn dập, mơ hồ nghĩ tới điều gì. Ngươi là nói, nữ oa xanh lam trong tròng mắt tràn đầy mơ màng. Ta không biết, ta chỉ là có thể mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của nó. Nó tựa hồ khoảng cách ta cũng không xa, rồi lại phảng phất rất xa, tựa hồ còn thiếu một chút vật gì, ta liền có thể tìm được nó. Trình Lâm càng nghe con mắt càng sáng. Ngươi chờ một chút, câu nói vừa dứt, Trình Lâm đưa tay lấy ra điện thoại di động, cắt ra ẩn dấu mặt bàn, điểm mở ra, thôi diễn trình tự áp, icon, tinh không bối cảnh bên trong. Một hàng chữ vắng vẻ trôi nổi, hắn không có ngưng lại, trực tiếp điểm mở ra kho lịch sử, cũng nhìn về phía thôi diễn thẻ, cũng chính là kia một loạt lịch sử ghi chép. Đúng như dự đoán, ở một mảnh tấm thẻ màu xám bên trong, cuối cùng nhất mở ra, lấy trừu tượng mở rộng vòng tay nữ hài cùng với thành thị đồ án làm bối cảnh thẻ đang tản ra hào quang nhàn nhạt, so với tinh linh thẻ muốn nhạt, rồi lại tuyệt nhiên không giống với còn lại tấm thẻ màu xám. Quả ế, Trình Lâm hô hấp dồn dập, nắm chặt điện thoại di động tay phải càng ngày càng nắm chặt mấy phần. Có kinh nghiệm hắn lập tức ý thức được, đây là ốc thổ thế giới, chờ mở ra trạng thái. Nói cách khác, chỉ cần thỏa mãn điều kiện là có thể ở trong linh giới mở ra đi về ốc thổ đường nối. Tinh linh thế giới đường nối môi giới là thế giới thụ hạt giống. Điều kiện là thế giới thụ đẳng cấp tăng lên. Kia ốc thổ thế giới môi giới hiển nhiên chính là nữ oa bản thân. Trình Lâm phảng phất bắt lấy, mở ra đường nối, pháp môn. Đó chính là đem trong hình chiếu hạt nhân vật phẩm mang về. Vậy thì có thể trở thành một cái tọa độ. Một cái chìa khóa. Lệnh linh giới cùng với dư thế giới liên thông lên, nếu như đường nối mở ra, kia đi về chính là ốc thổ chỗ ở vào trái đất. Vẫn là đơn thuần ốc thổ khu vui chơi. Ân, không quá dễ nói, then chốt là ốc thổ khu vui chơi bị trình tự bố trí lồng cho che đậy rồi. Hoàn toàn độc lập với thế giới kia bên ngoài, điều này cũng liền mang ý nghĩa, mặc dù ta mở ra đường nối, cũng chỉ có thể chạm đến ốc thổ bản thân, đồng thời bởi vì đường nối đẳng cấp hạn chế nguyên nhân, chính ta đều không thể đi qua. Ân, không biết nữ oa có được hay không đi qua, nên vấn đề không lớn, nàng bộ thân thể này rõ ràng chỉ là cái phổ thông vật dẫn. Đừng nói dị năng, nàng bây giờ cùng người bình thường không có quá to lớn phân biệt. Hơn nữa, liền là không được. Dùng quyền hạn, ta cũng có thể điều khiển ốc thổ máy móc sinh mệnh. Từ mà thu được ốc thổ tài nguyên, đến mức thu được ốc thổ sau, cầm tới làm cái gì? Trình Lâm hầu như chớp mắt liền có dự định. Đó chính là nhà xưởng. Ốc thổ thế giới kiến trúc cơ bản nằm ở bỏ đi trạng thái. Tự nhiên tài nguyên thiếu thốn, nhiều nhất đồ vật có 3 loại, chính là ngói, kim loại cùng với vô cùng vô tận chiến binh, mà chiến binh vừa vặn là tốt nhất sức lao động. lại như là nữ oa xào huyệt bên trong chế tạo những kia máy móc con kiến. Liền phụ trách chiến binh chế tạo bình thường. Có thể nói như vậy, đem ốc thổ cải tạo thành cỡ lớn nhà xưởng là thích hợp nhất phương hướng phát triển. Nơi đó đã từng mô phỏng quá hiện thực xã hội, có đầy đủ cơ sở phương tiện. Tuy rằng đại nửa bỏ đi rồi, nhưng sửa chữa dưới một lần nữa bắt đầu dùng nên vấn đề không lớn. Trình Lâm trước đây vẫn đang nghĩ, làm sao dùng hiện đại công nghiệp trợ giúp tinh linh thế giới tăng lên sinh hoạt trình độ. Lại khốn với nơi đó căn bản không có phát triển công nghiệp điều kiện cùng thổ nhưỡng. Bây giờ, lại tựa hồ như dò xét đến một cái đường mới. Từ tinh linh thế giới thu được nguyên thủy vật tư, vận chuyển đến ốc thổ thế giới gia công chế tạo, biến thành sản phẩm, lại ngược chuyển vận về tinh linh thế giới, đồng thời cũng có thể tăng lên linh giới. Ân, sau đó nếu như tiếp vào thế giới càng nhiều, còn có thể ở thế giới khác nhau ở giữa tiến hành mậu dịch. Nếu như thật có thể phát triển lên, đến thời điểm linh giới làm trung chuyển trạm, hoàn toàn có thể cố định thu thuế. Mỗi một vụ giao dịch đều thêm thu 2 đạo thuế quan. Quả thực hoàn mỹ, Trình Lâm càng nghĩ càng kích động, mơ hồ cảm giác mở ra hoành vĩ lam đồ xuất hiện tại trước mắt hắn. Trình Lâm, nữ oa mặt không hề cảm xúc mà đem chìm đắm ở trong ảo tưởng Trình Lâm kéo trở lại. Xấu hổ, có chút thất thần, Trình Lâm có chút lúng túng cười cười. Chính mình ảo tưởng không khỏi quá mức xa xôi. Có chút mộng ban ngày ý tứ rồi. Cho ta kể chuyện xưa. Ngươi đáp ứng, nữ oa nói. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng đã ở lại rồi. Sau đó ở chung tháng ngày nhiều lắm đấy. Không vội vã, phía ta bên này còn có chút bận bịu. Chờ chút còn phải đi ra ngoài xử lý một vài chuyện. Sở dĩ ngươi có thể trước chung quanh đi dạo. À, nơi này là nhỏ một chút. Bất quá ngươi có thể cùng các tinh linh nói chuyện phiếm a. Thực sự không được bên kia còn có chỉ nhàn không có chuyện gì ngốc chim. Cho ngươi làm đồ chơi chơi cũng được. Cách đó không xa, nằm ngoài nhà gỗ trên nóc nhà tắm nắng ngủ Sera bỗng nhiên rùng mình. Phảng phất làm cái ác mộng, mờ mịt mở ra mắt. Nữ oa nháy mắt mấy cái, suy tư chút, tiếp nhận rồi hắn lời giải thích này. Chỉ là nghĩ tới điều gì? Nhíu mày, ta không thể cùng các nàng tán gẫu. Vì sao? Ngôn ngữ không thông, Trình Lâm vỗ một cái não. Hắn thực sự là hơi mệt chút rồi. Đầu óc cũng không tốt dùng. Dĩ nhiên quên này mảnh vụn, nữ oa cũng sẽ không tiếng tinh linh. Nghĩ tới đây cái. Trình Lâm trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Ngươi học tập ngôn ngữ tốc độ thế nào? Nói thí dụ như cho ngươi một bộ tiếng tinh linh từ điển. Cũng để tinh linh dạy ngươi phát âm loại hình. Nữ oa mặt không hề cảm xúc. Coi ngôn ngữ phức tạp độ mà định. Trải qua ta qua loa tính toán. Giả như là ta cung cấp tinh linh trò chuyện hoàn cảnh. Ta khoảng chừng có thể ở 3 giờ bên trong cơ bản lý giải tinh linh khẩu ngữ. Trên thực tế, ta đã học được một điểm. Chỉ có điều trước các nàng đều rất ít trò chuyện. Sở dĩ khuyết thiếu phân tích cơ hội. Đến mức ngôn ngữ, cho ta từ điển. 1 giờ đầy đủ học tập xong tất. Trình Lâm trầm mặc chút. Lòng nói đây chính là siêu cấp trí năng mạnh mẽ sao? Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, nữ oa cầm nhỏ bé không thể nhận ra nâng lên 3 độ. Sở dĩ cần tiêu hao thời gian lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì ta rời đi ốc thổ. Bằng không, trong vòng 30 phút đầy đủ. À, vì sao ta mơ hồ cảm thấy ngươi lúc nói lời này có chút ngạo kiều? Trình Lâm trong lòng nhổ nước bọt, trên mặt tỏa ra nụ cười sán lạn. Giọng nói vô cùng là chăm chú. Có hứng thú hay không đánh một phần công? Ân, liền làm trung hòa ngươi ở ta này ăn ngủ phí dụng rồi. Ăn ngủ còn muốn tiền. Nữ oa đại não ngắn ngủi đình chỉ 2 giây. Thần thái cũng nghiêm túc chăm chú lên. Công việc gì? Nhân dân giáo viên, thể loại giả sử,